Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, ngươi có thể đánh ta. Lưu lại người sống, Diệp Thần cũng không có ngăn cản lại Thiên rời đi, chỉ là nhẹ giọng để lại một câu nói, lưu lại người sống để chân tướng sự tình nổi lên mặt nước, càng là muốn biết là ai để Đan hội trưởng lão điên cuồng như vậy. Diệp Thần không tin chỉ bằng vào đan hội bản thân sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Thì giống bây giờ lôi đài, sau đó vụng trộm tìm người đi đan thành đánh lén, đây tuyệt đối đều không phải là đan hội bản thân ý. Tứ, lui 10.000 bước tới nói, Diệp Thần căn bản không tin tưởng đan hội có thể có được như thế thế lực. Đã lại Thiên bọn họ đã hồi hướng đan thành, như vậy. Trước mắt sự tình luôn luôn phải giải quyết. Diệp Thần không phải một cái kéo dài người, càng không phải là một cái ưa thích trốn tránh người, đã người ta luôn mồm tuyên bố muốn đơn đấu đan thành, vậy liền đến tốt quay đầu nhìn lại. Những cái kia tham gia náo nhiệt môn phái, có ít người mang theo xem kịch thần sắc, có chút thì là mang theo hưng phấn cùng kích động. Bất quá, lại Diệp Thần trong lòng. Những người này hiện tại cử động không thể nghi ngờ là đang hoài nghi đan thành thực lực, cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, rất nhiều người lựa chọn cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Không nói đan thành, liền nói Diệp Thần bản thân đối với rất nhiều môn phái ân huệ là phi thường lớn, riêng là Kỳ Lân phủ trưởng môn, nhìn đến Diệp Thần ánh mắt về sau, miệng há mở muốn nói điều gì, cuối cùng thanh âm kẹt tại cổ họng, lộ ra như vậy trắng xám, hiện đang giải thích cái gì còn hữu dụng sao? Diệp Thần ánh mắt cuối cùng rơi vào Hồ Nhất Phong trên thân, đan hội trưởng lão là a. Nói, bước chân hắn chậm chạp đi hướng lôi đài, một thân bình thản khí thế khiến người ta nhìn không ra Diệp Thần có phải hay không sinh khí. Dược Thần nổi giận. Dược Thần khẳng định nổi giận, cái này có đẹp mắt. Bách tính trong đám người, có người nhìn đến Diệp Thần đi hướng lôi đài, kích động khống chế không nổi miệng mình, nhanh chóng nói đến, bên người mấy người, cũng đều là khẩn trương nắm lấy vạt áo. Bọn họ chỉ là nghe nói qua Dược Thần tồn tại, lại chưa từng có máy gặp được. Bây giờ xem xét, Dược Thần trên thân khí thế, so truyền ngôn mãnh liệt nhiều. Nhìn không thấy được, Dược Thần trong lúc phất tay cái kia cổ vô hình bá khí, liền đã xa xa cao hơn đan hội một mảng lớn. Cái này còn có cái gì có thể so? Trong đám người mấy cái thanh niên vây tại một chỗ, giống như ra sân là mình một dạng kích động không muốn không muốn, nếu là trưởng lão. Cái kia cũng không cần rông dài nhiều như vậy. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Một tay khẽ vuốt không khí, nổi lên một đạo kinh phong, đem trước ba đỉnh nổ tung đan lô thổi hướng đan hội phương hướng. Rất nhẹ nhàng động tác, lại tản mát ra khiến người ta không thể khinh thường lực lượng. Hồ Nhất Phong đơn chân đạp đất, giang hai cánh tay, lảo đảo đón lấy lô đỉnh, vừa muốn nói chuyện. Chỉ thấy trên lôi đài Diệp Thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một đỉnh khiến người ta rung động đan. Lô anh, đây là Diệp Thần tự thân mang theo thần lô, đánh mặt mà loại chuyện này đương nhiên phải dùng châu bò nhất tư thái. Căn bản không dùng cân nhắc vấn đề mặt mũi, ta chọn ngươi, luyện đan, nói xong, một chân đá hướng bên cạnh một cái đan lô, xoát xoát xoát, cái kia đan lô lăng không xoay chuyển mấy vòng bịch một tiếng, đáy lò hướng lên trên. Hung hăng rơi trên mặt đất tản mát vô tận cho bụi, lại là một đạo gió táp. Thổi tan đáy lò cho bụi, Diệp Thần quất ra một cái cổ lão ngân châm bao khỏa. Cửa hàng tản ra, đầu ngón tay tại ngân châm cuối cùng từng cái vuốt ve. Xem như cây ngân châm ở giữa chào hỏi, y thuật, vẫn như cũ ta chọn ngươi, nếu là lôi đài tỉ thí. Lại là lấy đan hội bốc lên chủ động hướng đan thành khởi xướng. Như vậy, Diệp Thần tự nhiên nhằm vào bọn họ lợi hại nhất một người khởi xướng khiêu chiến. Lẳng lơ bá khí ăn khớp động tác để mọi người không khỏi lo lắng đan hội hồ trưởng lão trước đó dược thần chưa có trở về thời điểm. Các ngươi các loại khinh bỉ nói đan thành y thuật không bằng các ngươi. Trong ánh mắt đều là khinh bỉ ánh mắt. Bây giờ người ta dược thần đến công nhiên hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến thì nhìn ngươi có dám hay không tiếp. Tỉ thí chia làm mấy cái loại. Ngươi dạng này, nói thật. Hồ Nhất Phong sợ, cái gọi là tên người. Bóng cây chỉ bằng vào Diệp thần tên tuổi. Tại tiên giới ai không biết hắn chân thực danh hào. Đó là đại danh đỉnh đỉnh dược thần. Cho dù hiện tại cảnh giới có lẽ không có trước kia như thế cường hãn thế nhưng là người ta đan thành là ở chỗ này sáng loáng đứng sừng sững. Phá làm hư quy củ sao? Diệp thần mỉm cười, hướng về phía trước thực sự một bước. Người đan hội tại ta không tại đan thành thời điểm. Hướng ta khởi xướng khiêu khích đây là giảng quy củ sao? Vẫn là nói, ngươi bây giờ không dám nhận. Nói, Diệp thần hai vai một đứng thẳng sờ sờ thần lô. Tự lẩm bẩm nói đến, có ít người a thì là ưa thích khi dễ người. Bây giờ người ta thật muốn cùng hắn đối lên một đôi. Liền cái rắm cũng không dám thả. Nhìn như nói một mình một câu. Người sáng suốt đều biết thì là nói cho Hồ Nhất Phong nghe. Trong nháy mắt dẫn tới cười ha ha thanh âm. Đương nhiên, những âm thanh này đến từ bách tính đám người. Những môn phái kia trước đó bị đan hội ân huệ không có ý tứ bật cười. Hồ Nhất Phong hiện tại đâm lao phải theo lao. Nếu là lùi bước tương lai mình tại đan hội địa vị đem về thẳng tắp hạ xuống. Nếu là nghênh đón sợ là phần thắng rất thấp đối phương dù sao cũng là dược thần. Vừa mới lại thiên luyện đan rất nghiêu bức a, còn không phải ngoan ngoãn nghe theo Diệp thần lời nói. Điều này nói rõ cái gì? Người ta dược thần có thể tùy thời nghiền ép lại thiên tồn tại. Một người như vậy, cùng chính mình tỉ thí luyện đan còn có cái gì phần thắng? Quyết định chắc chắn, dược thần. Luyện đan rất lợi hại, nhưng là chữa bệnh chưa hẳn lợi hại như vậy. Hồ Nhất Phong đơn chân đạp đất, giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Đi vào trên lôi đài, đừng muốn làm càn ta đan hội chưa từng sợ qua người nào. Mắt thấy Hồ Nhất, Phong xông lên chúng ta Diệp thần đồng học cười. Cười rất quỷ dị đến khiến người ta nhìn đến thì dùng mình. Luyện đan, vẫn là y thuật. Ta theo ngươi so y thuật, Hồ Nhất Phong đường kính nói đến. Đi lên thời điểm liền đã nghĩ kỹ không cùng Diệp thần tỉ thí luyện đan. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể thích ta theo ngươi tỉ thí phương pháp, Diệp thần vô hại cười nói. Ngay sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không có ai biết hắn là cái gì thời điểm biến mất. Càng không có ai biết Diệp thần muốn làm gì. Thế mà, một giây sau. Hồ Nhất Phong tựa như là một cái bị bắn ra khí cầu đồng dạng. Vụt một chút bay về phía chân trời tê tất cả mọi người mộng bức. Vừa mới không phải còn nói tỉ thí y thuật sao? Vì cái gì dược thần đột nhiên động thủ? Oanh, bay về phía chân trời Hồ Nhất Phong cũng không có kiên trì vài giây đồng hồ. Ngay sau đó thân thể tựa như là một cái rơi xuống quả tạ đồng dạng. Hung hăng rơi xuống tại trên lôi đài, có thể là bởi vì bản thân trọng lượng quá cường hãn lại hoặc là bởi vì Diệp thần xuất thủ lực. Lượng quá mạnh, trên lôi đài quả thực là bị Hồ Nhất Phong đập ra một lỗ hổng. Cả người rơi vào bên trong, sống chết không rõ các ngươi coi là dạng này thì hết a. Vậy liền 10 phần sai, Hồ Nhất Phong thân thể tại rơi vào dưới lôi đài một giây đồng hồ về sau. Lại một lần nữa phóng lên tận trời, chỉ là cùng lúc trước có chút khác biệt là lần này. Hắn cũng không có rất nhanh rơi xuống, mà chính là bình thường tốc độ, rơi vào trên lôi đài. Cả người mềm đạp đạp nằm ở phía trên một giây sau Diệp thần xuất hiện tại Hồ Nhất Phong bên người. Động tác chậm chạp quất ra đặt ở đáy lò phía trên một cây ngân châm. Từ tốn nói, chỉ có tự mình kinh lịch. Mới có thể biết đối phương y thuật có cường đại cỡ nào. Thô bạo động tác, tăng thêm bình thản ngữ khí. không nói tiên giới mọi người có phản ứng gì, liền nói Diệp Thần theo Mạn Duy Châu mang về mọi người thấy về sau. Tất cả đều mộng bức, bọn họ từng cái miệng há thật lớn, ánh mắt muốn là lớn một chút, trong mắt đều có thể rơi xuống, trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp. Cái này đây mới là thành chủ thực lực chân thật. Nơi này là tiên giới a, thành chủ tại tiên giới cũng như thế hoành hành bá đạo sao? Quá mẹ nó kích thích a. Nam Hải Đạo Y, Đàm Vân Phi, Tây Môn Vân Kỳ, Vũ Văn Điền, Hà Vân Long, Đoạn Lăng Phong, bọn người tất cả đều mộng. Bọn họ thân là võ lâm đan hội trưởng lão hoặc thành viên, cái gì thời điểm gặp qua như thế thô bạo tỉ thí? Cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Lại nói đan hội người bên kia cũng đều là điên, bọn họ muốn xông lên đến cùng Diệp Thần liều mạng. Hồ Nhất Phong là bọn họ trưởng lão, sư phụ, cứ như vậy bị Diệp Thần hí ngược tàn bạo, làm sao chịu đựng được? Bất đắc dĩ song phương thực lực cảnh giới chênh lệch quá lớn, xông lên cũng là chịu chết. Lại nói Diệp Thần trong chớp mắt đã tại Hồ Nhất Phong trên thân cắm vào mười mấy cây ngân châm. Ngân châm cuối cùng còn tại điên cuồng run rẩy. Tại Huyền Từ trợ giúp phía dưới, cái kia vốn là máu tươi văng khắp nơi Hồ Nhất Phong đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thân thể, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần biến thành hồng nhuận phơn phớt trạng thái. Hô hấp cân xứng, không có cái gì ngoài ý muốn. Diệp Thần rất mau đem trọng thương Hồ Nhất Phong trị liệu hoàn tất. Một chân hướng về sau rút lui một bước, đừng giả bộ chết, ngươi bây giờ đã khôi phục, không phải vậy ta có 10.000 loại phương pháp tra tấn ngươi, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Uịch. Hồ Nhất Phong bỗng nhiên ngồi xuống, miệng rộng mở ra hung hăng hít một hơi. Ha, hô, lão phu theo ngươi liều. Hồi lại tâm thần, Hồ Nhất Phong triệt để đánh mất lý trí. Đứng lên liền muốn cùng Diệp Thần liều mạng, vừa mới ngay tại vừa mới. Hắn thậm chí cảm nhận được tử vong nói tốt tỉ thí y thuật, cái này hỗn đản kém chút giết chính mình. Ngươi có thể đem ta đánh thành trọng thương sau đó trị liệu ta. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, lạnh nhạt nói đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.